Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304 trong tiệm sinh ý như vậy hảo. Bọn họ Nguyệt Bạc khẳng định thực khả quan. Chúng ta Long Đường hiện tại tôn chỉ là thuận theo tự nhiên. Nếu Cố Tranh huynh muội vẫn luôn không biết bọn họ thân thế, kia khẳng định là ý trời, là đại hoàng tử trên trời có linh thiêng cho phép. Nếu Cố Tranh huynh muội đã biết bọn họ thân thế, lại từ bỏ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, chúng ta Long Đường cử đôi tay tán thành. Nếu Cố Tranh huynh muội quyết định đoạt lại ngôi vị hoàng đế, chúng ta Long Đường cũng sẽ không lùi bước. Nhưng ngươi nếu là muốn dùng đê tiện thủ đoạn đánh cắp không thuộc về ngươi đồ vật, ta Long Nhan cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Tranh ra phía trước gặp được bất hạnh, mặc kệ có phải hay không ngươi làm, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là về sau, ngươi nếu dám đối nhà bọn họ ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại, lập tức mang theo người của ngươi rời đi Thanh Bình huyện. Long Nhan vẫy tay một cái, bốn phía liền xuất hiện 7-8 cái mang đấu lạp người. Chỉ cần Long Nhan ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ bọc đánh lại đây. Cố Trường Sinh lại tức lại hận, nhưng hắn biết, cùng Long Nhan đối thượng, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Tận mắt nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng người của hắn rút khỏi Thanh Bình huyện, Long Nhan mới yên tâm rời đi. Nếu có đến lựa chọn, hắn hy vọng Long Bài vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Long Đường chịu không nổi lại lăn lộn một lần, nhưng lão tổ tông lời thề, hắn lại cần thiết tuân thủ. Chỉ có hy vọng Cố Tranh nhân phẩm không giống Cố Trường Sinh như vậy tham lam, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lục Tử cùng A Vượng bị áp đến huyện nha môn, huyện lệnh đại nhân công khai thẩm án, người vây xem ba tầng, ngoại ba tầng. Lục Tử cùng A Vượng vẫn là nguyên lai khẩu cung. Nghe được việc này là Việt Thành Sở ra làm, vây xem dân chúng bừng tỉnh đại ngộ. Lâu, Hòa Xuân Đường là Việt Thành Sở ra. Bọn họ đây là sợ hãi Từ An Đường đoạt bọn họ sinh ý, cho nên muốn ở Từ An Đường khai trương đại cát khi làm ra một đơn mạng người án. Không biết nội tình dân chúng mắng to Việt Thành Sở ra không phải người. Còn có người chuyên môn hướng cách một cái phố Hòa Xuân Đường cửa ném trứng thối. Hòa Xuân Đường quản sự cùng tiểu nhị khổ không nói nổi. Như thế nào giải thích cũng vô dụng. Làm đến đều không có người vào tiệm mua thuốc. Việc này một truyền 10, 10 truyền trăm. Hòa Xuân Đường ở địa phương khác cửa hàng cũng bị rất lớn ảnh hưởng. Việt Thành Sở ra chỉ phải phái người đi quan phủ giao thiệp. Thanh Bình huyện lệnh khó xử nói, này đơn án tử còn chưa từng kết án, tạm thời còn không thể bài trừ các ngươi Sở ra hiểm nghi, cho nên còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể ra thông cáo. Việt Thành Sở ra tức giận đến không nhẹ, từng một lần hoài nghi chuyện này có phải hay không Nhạc Linh Chi bọn họ cố ý thiết kế, vì chính là phá đổ bọn họ Hòa Xuân Đường. Sở Vân nói, ta cùng Nhạc Linh Chi tiếp xúc quá một đoạn thời gian, ta dám cam đoan nàng không phải người như vậy. Sở ra ra đại nghiệp đại, nhân tài đông đúc, nhìn chằm chằm gia chủ cùng với thiếu chủ chi vị, có khối người, những cái đó đỏ mắt Sở Vân phụ tử người, nhân cơ hội làm Sở Vân đi giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Sở Vân là Sở ra thiếu chủ, không chấp nhận được hắn lùi bước, hắn liền căng ra đầu đi tìm Nhạc Linh Chi. Liên tiếp 3 ngày, Từ An Đường sinh ý đều dị thường hỏa bạo. Trong tiệm tiểu nhị vội đến vui vẻ vô cùng. Lão bản nói, bọn họ Nguyệt Bạc trừ bỏ cố định, mặt khác trực tiếp cùng buôn bán ngạch móc nối. Trong tiệm sinh ý tốt như vậy, bọn họ Nguyệt Bạc khẳng định thực khả quan. Cố Linh cùng Cố Vũ đều ở trong tiệm hỗ trợ. Cố Ánh tuy rằng ở trong tiệm giúp không được gì, nhưng cũng không thể lưu nàng một người ở Cố gia thôn. Này 3 ngày thời gian, Cố Tranh bọn họ phá lệ lưu ý cửa hàng người chung quanh, nhưng chưa phát hiện khác thường. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trong lén lút thảo luận. Kỳ quái, bọn họ miêu tả cái kia mang đấu lạp lão nhân, không thể nghi ngờ là Long Nhan. Long Nhan vì cái gì sẽ đến, lại vì cái gì lập tức liền rời đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.